Cố Thập Bát Nương cũng không nhìn hắn mà ánh mắt nhìn về phía cửa. Thẩm An Lâm cũng là ở Thái Châu, cũng gặp cướp đường, hắn uy phong lẫm liệt cứu nàng, nàng cảm kích ân tình, tới tận cửa nói cảm ơn, không tiện gặp được nam chủ nhân, dĩ nhiên là yêu cầu gặp mình, nữ chủ nhân. Xem náo nhiệt, nắm tay nhau vui vẻ giống như tỉ muội tình thâm. Đời trước, đối với người luôn sống trong sự cô đơn ti nhĩ mịch như Cố Thập Bát Nương mà nói, không thể nghi ngờ chính là trời hạn gặp mưa rào. Thập Bát Nương, sao vậy? Tín Triều Dương thu hồi vẻ đùa giỡn, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn nước mắt rơi xuống từ trên mắt Cố Thập Bát Nương. Không có việc gì. Cố Thập Bát Nương đưa tay lau nước mắt, cười, chỉ nghĩ đến một chuyện nên luống cuống. Tín Triều Dương nhìn nàng, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vai của nàng, mỉm cười, không nói gì. Nghe nói Tín thiếu gia bị bệnh, Tố Phương cố ý tới để thăm ân công. Ngoài cửa vang lên giọng nói nhẹ nhàng mềm dịu, một cô nương dáng vẻ xinh đẹp xuất hiện trước cửa. Cố Thập Bát Nương nhìn cô nương kia chậm rãi đi vào, kiều diễm xinh đẹp như một nụ sen mới nở, gương mặt dần dần phóng đại rõ ràng ngay trước mắt. Hình như cảm nhận được sự quan sát rõ ràng, nàng cũng nhìn sang, con mắt linh hoạt chuyển động, hơi chần chờ, cười nhạt, gật đầu coi như là chào hỏi. Cố Thập Bát Nương cũng cười rồi rời tầm mắt đi. Cuộc sống đều sẽ gặp phải chuyện này chuyện kia, là số mạng cũng tốt, duyên phận cũng tốt, có chuyện gì đâu. Nàng đã buông xuống mọi e ngại. Giống như ca ca từng nói, một đời người có vô số quanh co hay thay đổi, đường đi đều do mình tự chọn. Nếu đã bước lên trên con đường đời này, cũng không cần sợ hãi, đường gập ghềnh hay có hố sâu cũng tốt, rộng dai bằng phẳng cũng tốt, trông chừng trái tim của chính mình. Bình bình thản thản mà sống, vui vui vẻ vẻ mà sống, không sợ sống cũng không sợ chết. Tận tâm tận lực, mặc dù biết là bắt chước, nhưng Khổng Tử cũng nói đó là học tập. Toàn văn hoàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, ngoại truyện, ngày tốt năm thứ 3 Thiên Khải, 18 tháng 7, ngày hoàng đạo, là ngày thuận lợi để làm mọi việc. Kiến Khang vẫn như trước, nhưng mọi người trên phố đã cảm nhận hôm nay có chút khác thường. Trên đường phố đông đúc ngựa xe, người qua lại cũng tấp nập hơn mọi ngày. Nếu như chú ý, dòng người chia thành hai hướng, một hướng Tây Thành, một hướng Đông Thành. Trên đường phố hôm nay còn răng đèn kết hoa. Hai cái nam nhân trung niên phúc hậu bước xuống xe ngựa. Phía trước phòng lớn Tín ra răng đèn kết hoa, biểu hiện cho không khí đại hỷ sự vui vẻ. Chuyện vui với như vậy cũng quá keo kiệt rồi. Người tụ tập ngày càng nhiều, nhao nhao gật đầu. Đối với bọn đại dược thương bọn hắn mà nói, thành thân là đại sạc, giống như tiền bạc như nước chảy ào ào vào nhà. Lão Tín cho mấy đứa con trai vô dụng kia thành thân, còn làm yến hội 3 ngày 3 đêm. Nhìn xem, nhóm người dược thương nhón lên, đưa tay ra đường phố vắng vẻ. Nếu không phải ngoài cửa lớn treo một chữ hỉ, ai biết đại thiếu gia đại hữu sinh thành thân, còn không náo nhiệt bằng năm mới. Đúng vậy, huống chi lần này chính là thành thân với Cố nương tử. Có người hai mắt sáng lên, cười đến run rẩy, đại dược sư, đây chính là đại đại hỷ. Nếu là ta còn phải tổ chức như cả thành Kiến Khang đón năm mới. Thôi đi, không phải là cưới được đại dược sư cho nên mới khiêm tốn như vậy đó. Có người biết chuyện nói, a. Như vậy là sao? Mọi người hỏi. Còn gì nữa? Trước kia, dược thương chúng ta có cái nào cưới được đại dược là chuyện tốt, đều là chúng ta liều mạng đem nữ nhân đưa cho người ta. Chấp nhận cưới đã là may lắm rồi. Nguyên bản những dược sư kia đều muốn đại thiếu gia ở rễ đó. Người kia thấp giọng cười nói. Mọi người nghe vậy, hai mắt nhìn nhau, cùng cười to. Đại thiếu gia lần này đúng là phải tranh giành sĩ diện rồi. Ha ha, muốn hảo hảo nhìn xem sắc mặt bọn dược sư kia. Đã phải chịu đựng thái độ cao cao tại thượng của bọn họ lâu này. Này này có thể coi như là vinh quang lớn. Bọn hắn đoán không lầm, nhóm dược sư đang ngồi trong sảnh Cố gia sắc mặt không sao đẹp nổi. Lão thái gia, những người này đến chúc phúc hay là hỏi tội? Mấy quản sự Cố gia lau mồ hôi, nhỏ giọng nói với Cố Trường Xuân, một đám mặt mũi đen thui. chắc là chuyện kén dễ làm mất hứng. Cố Trường Xuân cũng toát mồ hôi nói, vậy bọn họ ở lại nhà chúng ta ăn tiệc hay là đi nhà cô ra? Quản sự hỏi. Vô Nghĩa, bọn hắn đồng ý đến đây là may mắn rồi, bên kia mơ cũng không được. Cố Trường Xuân trừng mắt, có bài trí đủ bàn không? Nghe lời này, sắc mặt của quản sự đề trở nên khổ sở. Lão thái gia, thật là chuẩn bị không nổi. Bọn họ cùng kêu lên. A, Cố Trường Xuân có chút bất ngờ, nhiều người đến như vậy sao? 500 bàn còn chưa đủ. Lão thái gia, nhóm dược sư Giang Chiết, còn có Phúc Kiến, Hà Nam, tính ra hơn 500 hộ, còn có tùy tùng. Quản sự bắt đầu chỉ ra, còn có quan trên, tại Kiến Khang chúng ta không tính, còn hai tỉnh Giang Chiết đều đến. Một cái quản sự khác nói tiếp, hơn 20 cái chi phủ, hơn 40 huyện lệnh, còn có tùy tùng. Sao nhiều như vậy? Cố Trường Xuân sửng sốt, đây đều là mặt mũi hải Can Hy. Mấy cái lão giả đều vuốt râu cười, còn có Ngư Nhi công khai nghỉ phép nói gả muội muội. Lão thái gia, lại có một tên quản sự đầu đầy mồ hôi, cổ họng khàn cả giọng, đại lão gia nói, thu thập 10 phòng, nhóm người ở hãng dệt Giang Ninh đến. Quản sự ở hàng dệt đều là thái giám, bọn hắn cũng đến đây. Mọi người trong phòng kinh ngạc, Hải Ca Nhi có quan hệ với những người này. Không phải nói bệ hạ chán ghét quan viên kết giao với nội thị sao? Đừng nghĩ những chuyện này nữa, nhanh đi chuẩn bị. Cố Trường Xuân dậm chân, vội vàng đi ra ngoài. Trời ơi, Cố gia bọn họ không phải cưới vợ, mà là gả nữ nhi. Vì sao phải làm nhiều tiệc rượu như vậy? Nhưng đều là phu gia đã lâu không đi ăn đi uống đến ăn chùa. Này, tất cả tử lâu ở Kiến Khang dường như không kinh doanh, bị hai nhà bao hết. Khí thế ngất trời, chuẩn bị mấy ngàn bàn tiệc dược, ăn từ giữa trưa đến chiều, chờ một khắc hôn lễ đến. Đây là lần đầu cả phu gia lẫn nhà mẹ đẻ ở thành Kiến Khang bận rộn như vậy. Bên trong phòng Cố Thập Bát Nương có tiếng nức nở nho nhỏ. Sắp đến lúc rồi. Bà mụ chờ ngoài cửa nhịn không được nhỏ giọng nói. Ngoại trừ bái tế phụ thân đã mất, còn bái tế ai nữa? Tào thị một thân cát phục nghe vậy hơi sững sờ, nhìn về phía phòng của nữ nhi. Hôm nay là 18 tháng 7 đúng không? Bà nhỏ giọng hỏi. Cũng không hẳn là 18 tháng 7. Mọi người cười lên trêu chọc. Đúng là nhanh đến chóng mặt, ngày mấy cũng không nhớ nổi. Là 18 tháng 7. Tào thị khẽ thở dài, hai mắt hơi đỏ lên. Nương kìm nén một chút, đừng để lúc muội muội xuất môn thấy nương khóc. Tức phụ ở một bên nhìn thấy vẻ mặt của bà, vội vàng ôm tay bà nói nhỏ. Một bên nói với mọi người, đến giờ, đừng thất thần nữa, giờ lành sắp đến, mọi người đi khuyên muội ấy. Có cái tẩu tử này lên tiếng, mọi người lập tức bảy miệng tám lời nói cô nương nhanh lên, rồi đẩy cửa đi ào trong. Hai mắt Cố Thập Bát Nương sưng đỏ, ngồi xuống, nhóm bà mụ cô xe long mặc, vấn tóc, kẽ mi, trang điểm lại cho nàng. Vừa mặt xong hỷ phục, đã nghe phía trước có tiếng pháo đùng đùng, kiệu hoa đã tới cửa rồi. Mau ngăn kiệu lại, khói pháo còn chưa tan đã nghe có tiếng hô, người tín ra trơ mắt nhìn đại môn Cố gia bị đóng lại. Theo mình nhớ bên Trung Hoa có phong tục thử thách chủ rể trước khi được rước dâu ý, đây là nghi thức đón dâu phải có. Người tín ra vội vàng nhét một bao lì xì lớn vào, cửa vẫn không mở như cũ, ai lại hiếm lạ tiền bạc. Phía bên trong cửa có giọng nói quái gở tơ yển ra. Người tín ra cười khổ một tiếng, mặc dù ngăn kiệu môn là một lễ tượng trưng, nhưng từ trước đến nay chưa từng đùa giỡn thật sự, không ngờ hôm nay lại gặp ở Cố gia. Biết ngay những thứ đại dược sư kia chờ sẵn ở đây, nhóm dược thương bốn phía nghe tin nhao nhao châu đầu nói nhỏ với nhau. Chú rể một thân hỷ phục đỏ thẫm bước ra, cười cười, đưa tay lên, lập tức có người mang một cái dương lớn ra. Một phiến đao trương phụ, một thiết đao kiến xương bang, một tân lang cử, kiến xương bang, hương phụ sản, trạch tả lung, cùng với từng tiếng đọc tên, từng công cụ kỳ lạ được đưa lên cho mọi người vây xung quanh cùng xem những thứ này là gì. Mọi người hỏi,

còn chưa kịp phản ứng, đã ngã vào lòng hắn. Không cho nàng kịp xấu hổ, môi lập tức bị hôn hay lập tức. Nụ hôn nóng bỏng khiến đầu óc nàng quay cuồng, cơ hồ hít thở không thông. Mãi đến mức không thở được đánh lên người hắn, Tín Triều Dương mới buông ra. Nhìn sắc mặt Cố Thập Bát Nương bây giờ đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn, nở nụ cười. Say không được tác quái. Cố Thập Bát Nương bị hắn nhịn, hận không thể chui xuống hang, đành phải ra vẻ tức giận nhướng mi quát. Vậy nếu như không say, là có thể tác quái đúng không? Tín Triều Dương cười nói, men say trong mắt biến mất, cũng không phải bộ dáng ôn hòa thanh minh như mọi ngày vẫn thấy. Bây giờ chỉ có sự nhiệt tình chưa từng có. Cố Thập Bát Nương cảm thấy bản thân mình như bị nhiệt hỏa hòa tan. Thập Bát Nương, để cho vi phu hảo hảo nhìn một cái. Hắn đưa tay qua, giọng nói trầm thấm nhưng khiến người ta toàn thân tê dại. Trong lòng Cố Thập Bát Nương muốn bỏ chạy khỏi hắn, nhưng hai chân đã nhuyễn rồi. Màn sa hồng buông xuống, che đi ánh nến giỏ lung linh, khiến cho không gian bên trong trở nên mờ ảo. Từng kiện hỷ phục rơi xuống đất, da thịt tuyết trắng dưới ánh nến làm lòng người sao xuyến khác thường. Bỏ đi lớp che chắn cuối cùng, cùng với tiếng thở dốc nặng nề, hai cổ thân thể đằng sau bức màn cuối cùng kề cận sát nhau, như một loại dây leo gắn bó khăng khít không một khe hở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, ngoại truyện. Cuối hạ, Tín Triều Dương ở trong sân phía đông của đại trạch Tín gia. Nguyên nhân vì nơi này khá yên tĩnh, nơi này tuy phòng có chút chật hẹp, lúc quyết định chọn chỗ này làm hôn phòng, Tín lão thái gia tự mình đến chống gậy đến bố trí, sửa chữa lại cả khu vườn, nhất là thông bốn gian phòng. Ốc bỏ một số tiền lớn trang hoàng biến thành phòng chính của phu thê bọn họ. Ánh mặt trời buổi chiều ta xuyên qua bóng cây cùng với những song cửa sổ chen nhau vào bên trong phòng, chiếu đến bên giường gấm, một nữ tử khoác trên mình bộ y phục màu vàng đặc biệt ấm áp. Bốn năm nha hoàn đang vội vàng dọn dẹp, thu thập dương hòm đồ dùng. Cố Thập Bát Nương nhìn một lát, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Trong viện bất đồng với sự xa hoa bên trong phòng, cây táo cùng cây chám trông buồn buồn, cộng thêm cây bồ đào lâu năm, nhánh cây đung đưa xanh dờn cả một góc trời, đồng thời những quả chám lâu lâu lại rơi xuống, hương vị thanh khiết lan lỏa mơn trớn trên mặt nàng. Cố Thập Bát Nương lẳng lặng nhìn, bất chi bất giác có bóng che khuất đi ánh sáng, chợt thấy bên ngoài cửa có một người đang tiến vào, bên khóe môi cong cong một nụ cười. Sớm như vậy đã trở lại rồi, nàng cười hỏi, một mặt vương tay, muốn nhận lấy áo choàng trong tay Tín Triều Dương. Tín Triều Dương cũng không có đưa cho nàng, ngược lại nắm lấy hai bàn tay mềm mại. Thiên hạ đại chuyện cũng không bằng đưa nương tử xuất môn. Hắn cười nói, nắm tay nàng dẫn vào trong phòng. Cố Thập Bát Nương không quen với hành động thân mật như vậy trước mặt người khác, lại cảm thấy xấu hổ, nhưng không thể tránh thoát được. Nha hoàn bên trong thi lễ, rồi vội vàng cúi đầu lui ra ngoài. Mọi người cười kìa, nàng oán trách nói. Tín Triều Dương cười, nắm chặt đôi tay nàng, vi phu khi nào thì để ý người ta cười hay khóc. Tín Triều Dương thành thân với Cố Thập Bát Nương, dẫn đến song gió lớn ở giới dược. Người dược thương thì vô cùng vui vẻ, còn nhóm người dược sư lại lớn tiếng mắng liên tục. Có nhiều người trong nghề nói hai phu thê bọn họ hạ ván bài này là không biết gió đông mạnh hơn gió tây hay là gió tây áp đảo gió đông. Dù là giới dược thương tụ họp hay giới dược sư tụ hợp, hai phu thê bọn họ nhất định là đề tài trọng tâm. Điều này khiến cho con cháu Tín gia cảm thấy vô cùng áp lực. Ngay cả Tín Triều quen thói uống rượu vui chơi bên ngoài cũng không chịu nổi trốn trong nhà. Có thể nói đóng cửa gần một tháng rồi. Đương nhiên, những thứ vui thú của ngoại giới, Tín Triều Dương vẫn lơ đễnh, như cũ vân đảm phong khinh, bày mưu tính kế. Không có thật sao? Cố Thập Bát Nương tựa tiếu phi tiếu nói. Nàng không phải người khác. Tín Triều Dương cười nói, ôm nàng vào lòng, nàng là nương tử. Cố Thập Bát Nương cười không nói, dựa vào lòng hắn, cùng nắm tay hắn đứng yên một khắc. Ta đến Vũ Châu ở. Trong lòng chẳng quả thật không cảm thấy khó chịu sao? Nàng đưa tay chọt chọt lồng ngực Tín Triều Dương, hơi ngẩng đầu nhìn hắn cười hỏi. Tân hôn hơn một tháng, Cố Thập Bát Nương lại phải đi Vũ Châu, cũng không phải về nhà mẹ để, mà là nàng quyết định ở lại Vũ Châu 3 năm để chế dược, bổ sung kiến thức cùng rèn luyện kỹ nghệ. Tân hôn ngọt ngào suôn sẻ như nước sơn keo dán, chia ly quả thật như hỏng phong cảnh. Thường thì bất đắc dĩ phân ly đều là phu quân, nhà bọn họ là tân nương tử rời nhà. Cả nhà tuy không ai nói gì, nhưng trong lòng cũng có thầm than thở. Đương nhiên là có. Tín Triều Dương cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, nhỏ giọng nói bên tai nàng, thực tùy chi vị, hiện giờ cũng không so với trước kia được. Thực tùy chi vị bằng ăn quen bén mùi, với nghĩa xấu thường dùng trong chuyện thâu hương trộm tình. Giọng của hắn trầm thập, lại thổi hơi nóng vào vành tai Cố Thập Bát Nương, lại nói một câu ái muội như vậy, khiến mặt Cố Thập Bát Nương nhất thời đỏ lên, đưa tay muốn đẩy hắn ra. Cái đẩy xấu hổ của nàng, dưới ánh đèn mơ màng rơi vào mắt Tín Triều Dương đặc biệt trêu chọc, tay ôm lấy thắt lưng của nàng, ánh trăng bên ngoài cửa sổ, ngọn nến bị thổi đi, y phục rơi xuống, màn bung ra, hai thân thể hòa vào nhau, nhu tình như nước, còn gì bằng...